ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62 thổ lộ. Tinh Phỉ ngưỡng mặt, cười đến mi mắt cong cong. Ngôn Đàm ca ca lại ôn nhu lại lợi hại. Có thể bảo hộ tiểu đồng bọn còn sẽ họa xinh đẹp họa. Nếu ta có thể sớm một chút gặp được Ngôn Đàm ca ca thì tốt rồi. Nhất định sẽ ở ta một mình đợi thời điểm cho ta sướng một bài hát đi. Ngôn Đàm đệ nhất sinh trưởng giai đoạn đã sắp qua đi. Đã dần dần bắt đầu trường cao. Hắn vốn dĩ cũng chỉ so Tinh Phỉ lùn một chút. Dinh dưỡng sung túc dưới tình huống dài quá mấy tháng. Đã so Tinh Phỉ cao. Hơn nữa hắn hiện tại là nhân cách hóa hình thái. So Tinh Phỉ cao một tiểu tiệt, ai có thể cự tuyệt ngươi tiểu muội muội phác quá ôm lấy ngươi nói ta thích nhất ngươi, đâu? Ai có thể cự tuyệt ngươi đáng yêu muội muội dùng sáng lấp lánh sùng bái ánh mắt nhìn ngươi đâu? Dù sao Ngôn Đàm không thể, tiểu long nhãi con lực chú ý nháy mắt bị Tinh Phỉ hoa thức khen ngợi mang. Oai, thật ngượng ngùng mà trả lời. Cũng không có, kỳ thật chính là tô màu mà thôi, Tinh Phỉ nhẹ nhàng ném cái đuôi. Nhưng là trừ bỏ Ngôn Đàm ca ca, chúng ta đều làm không hảo nha, mắt thấy Tinh Phỉ hống ở Ngôn Đàm. Tiệp An Lộ Nguyên cùng Rai đồng thời thả lỏng lại. Ba cái tiểu long nhãi con lòng có xúc động mà cho nhau nhìn trong chốc lát. Lại thực mau cao hứng lên bọn họ cuối cùng vẫn là làm được. Ngoài cửa sổ Thẩm Miên lui ra phía sau một bước. Một lần nữa trở lại vách tường sau chuẩn bị tiến chính mình ký túc xá làm bộ chính mình không có ra. Tới quá, đi rồi hai bước phát hiện Hạ Tình còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Cúi đầu bộ dáng nhìn qua còn rất thâm trầm, Thẩm Miên kéo hắn một phen. Trực tiếp túm tiến ký túc xá, đóng cửa khi khóa cửa phát ra cùng cụp thanh bừng tỉnh ngây người Hạ Tình, hắn ngẩng đầu muốn hỏi rõ ràng. Mở miệng phía trước Mạc Danh cảm thấy giọng nói phát làm. Không thể không đè nặng thanh âm khụ một tiếng mới có thể bình thường nói chuyện. Có thể thỉnh giáo viện trưởng một vấn đề sao? Thẩm Miên ngồi ở ghế trên nhìn hắn. Ân, Hạ Tình xách lên ghế dựa ngồi ở Thẩm Miên bên người. Viện trưởng nói biết ta yêu thầm ai? Kia không gì không biết viện trưởng có thể hay không nói cho ta. Ta thích đối tượng thích ta sao? Hắn có phải hay không có điểm thẹn thùng? Thẩm Miên, ai thẹn thùng? Thẩm Miên có điểm tưởng đêm này sốt ruột ngoạn ý nhi quăng ra ngoài, Hạ Tình chờ mong mà nhìn. Hắn, Thẩm Miên nhẫn nhịn, miễn cưỡng nhịn xuống. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn cảm thấy thân phận của người yêu cầu suy xét càng nhiều, rốt cuộc Hạ Tình là thực sự có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, Hạ Tình đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó chậm rãi lộ ra tươi cười. Thật vậy chăng? Thật là thật vậy chăng? Thẩm Miên, ngoặc kép, này long ngu đi. Hạ Tình khụ hai tiếng, bỗng nhiên đứng lên đem quần áo của mình sửa sang lại một lần. Nghiêm túc mà mở miệng. Ta là Hạ Tình, truyền thuyết thuộc canh thần loại, nam tính alpha, trước mắt nhậm chức thứ 7 quân đoàn nguyên soái, đồng thời nhậm đế quốc thuận vị đệ nhất người thừa kế. Với 6 năm trước lấy được pháp định kết hôn tư cách, ta là một cái có tự chủ năng lực thành niên. Long tộc, ta có thể vì chính mình nói mỗi một câu, sở làm mỗi một cái hành vi phụ trách. Hạ Tình ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Miên. Ta thích ngươi, hắn nhìn Thẩm Miên mặt, nóng bỏng cảm xúc tại nội tâm cuồn cuộn, lại kỳ dị mà không kịch liệt, chỉ là kéo dài mà cuốn đi lên rơi xuống đi. Phập phồng thời điểm dính liền lòng dạ, từ tâm đến ánh mắt liền mềm xuống dưới, hắn khống chế không được mà lặp lại một lần. Giống như vậy có thể đem thiên ti vạn lũ nỗi lòng thổ lộ ra tới. Ta thích ngươi, ta tưởng có một cái. Cùng ngươi đi xong cả đời cơ hội, ta có thể truy ngươi sao? Thẩm Miên hơi hơi nghiêng đi mặt. Kia còn có điểm xảo, Hạ Tình nhìn hắn, Thẩm Miên. Ta cũng thích, hắn hướng Hạ Tình câu xuống tay chỉ, Hạ Tình đến gần hai bước. Thẩm Miên đứng lên nhéo hắn cổ áo. Tiến đến phụ cận, gần đến liền hô hấp đều có thể giao hòa ở bên nhau. Hạ Tình có thể thấy hắn buông xuống lông mi, Hạ Tình tưởng. Thẩm Miên đang xem nơi nào? Thẩm Miên đối với Hạ Tình mặt nghiên cứu vài giây. Thật sự không biết muốn như thế nào hạ miệng. Hắn trầm mặc qua đi. Hỏi, người biết như thế nào hôn môi sao? Hạ Tỉnh, ngoặc kép, không biết, trước nay không nói qua luyến ái. Hạ Tỉnh đương nhiên không biết. Hắn dài quá lớn như vậy. Cao trung mau tốt nghiệp thời điểm mới phân hóa vì đệ nhị giới tính. Theo sau liền tiến vào bộ đội, trằn trọc với các chiến trường cùng diễn tập. Ở gặp được Thẩm Miên phía trước, đừng nói yêu đương, liền cái có hảo cảm đối tượng đều không có. Thẩm Miên buông ra hắn kia tính, Thẩm viện trưởng cũng không nói qua luyến ái, cũng vẫn luôn đều không chú ý những cái đó tiểu tình lữ là như thế nào yêu đương. Đối mặt tân đối tượng này, Trương Tuấn Mỹ mặt trần chờ nửa ngày không biết muốn như thế nào thân cận. Những cái đó tiểu tình lữ đều là trực tiếp thượng miệng gặm sao? Hạ Tỉnh ngược lại cười, cúi đầu dán hắn mặt nhỏ giọng nói, kia chúng ta nghiên cứu bái. Thẩm Miên nằm liệt mặt, lại bắt đầu 18 cấm ngôn đàm đính phiếu là trạng vạng, như vậy hắn liền có thể ở dục ấu viện nhiều đãi một đoạn thời gian, cũng có thể muộn một chút nhìn thấy phụ thân. Ngôn chú ngoài dự đoán mà có ánh mắt. Buổi chiều thời điểm mới đến dục ấu viện, Ngôn Đàm bị Thẩm Miên ôm vào trong ngực, chảo chảo gắt gao ôm Thẩm Miên cánh tay, cánh đều uể oải ỉu xìu mà gục xuống dưới. Mặt khác tiểu long nhãi con cũng thực luyến tiếc. Lộ Nguyên, ngươi trở về sau nhất định phải cùng chúng ta trò chuyện a. Ngàn vạn có khác Livia liền đã quên chúng ta. Tiệp An phóng nghỉ dài hạn thời điểm nhớ rõ trở về nhìn xem chúng ta. Tinh Phỉ, chúng ta sẽ gửi đồ vật quá khứ, người nhất định phải thu. Chờ ca ca vội xong rồi cuối kỳ khảo thí, chúng ta liền có thể nói chuyện. Rai nghẹn nửa ngày, ta sẽ hảo hảo bảo tồn chúng ta cùng nhau họa họa. Người ngàn vạn nếu muốn chúng ta. Tiểu Hắc Long ngạnh sinh sinh bị bọn họ nói được nước mắt lưng tròng, ta khẳng định sẽ nhớ rõ. Các ngươi cũng muốn tưởng ta, chờ ta trở lại, ước hảo, chúng ta muốn khảo cùng sở đại học. Thẩm Miên cấp cái này làm nũng đại hình bảo bảo thuận thuận sống lưng. Ngôn Đàm tiểu khóc bao gắt gao dựa gần Thẩm Miên. Viện trưởng, ta thích ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi dưỡng quá một cái màu đen tiểu long nhãi con, hắn cho ngươi chảo quá thụ long. Thẩm Miên ngoặc kép, hảo, rõ ràng nói tốt nghỉ còn trở về. Như thế nào làm đến sinh ly tử biệt giống nhau? Một đám long nhãi con lưu luyến chia tay hơn 10 phút. Hạ Tỉnh đi lên gõ cửa. Ngôn chú tới rồi. Ngôn Đàm sợ tới mức vùng vẫy cánh từ Thẩm Miên trong lòng ngực nhảy xuống. Ta chính mình đi. Hạ Tỉnh đi qua đi xoa nhẹ hạ tiểu long nhãi con đầu. Đồ vật đều thu thập hảo sao? Ngôn Đàm phản cõng một con hai vai bao, mặt trên vẽ một con đang ở phun hỏa lân hỏa long. Đều thu thập hảo, lâm thời sẽ dùng đồ vật đều ở trong bao. Mặt khác hành lý đã cất vào nút không gian. Hạ Tỉnh khom lưng đem hắn bế lên tới. Ngươi ba ba cho ngươi chuẩn bị một cái lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Thẩm Miên cùng một chúng tiểu long nhãi con đồng thời nhớ tới ngôn chú đưa quá trang phục. Hơn nữa thật sâu hoài nghi Ngôn Đàm có thể hay không thích. Ngôn chú đã chờ ở dục ấu viện ngoài cửa. Alpha thân ảnh đĩnh bạt cao lớn, không biết vì cái gì biểu tình lại có chút do dự, không ngừng nhìn về phía dục ấu viện. Thẳng đến Hạ Tỉnh ôm Ngôn Đàm xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hắn theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước. Ngôn Đàm theo bản năng nắm chặt Hạ Tỉnh quần áo. Hạ Tỉnh cúi đầu đối hắn cười một chút. Đừng sợ, ta tưởng ngươi lần này nhất định sẽ thích. Màu đen tiểu long nhãi con không rõ nguyên do, bị Hạ Thúc Thúc ôm đến phụ thân trước mặt thời điểm, còn theo bản năng hướng bên người Thẩm Miên vươn chảo chảo. Ngôn chú đối mặt thật lâu không gặp ấu tử có chút câu nệ, hắn uốn gối ngồi xổm xuống, giơ tay sờ sờ tiểu long nhãi con. Ngôn Đàm bị dưỡng rất khá, so với hắn đi phía trước cao không ít, ánh mắt tuy rằng có điểm kinh hoàng, nhưng vẫn là linh động. Ngôn chú trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hạ Tỉnh ho nhẹ một tiếng. Ngôn chú lúc này mới nhớ tới chính mình chuẩn bị cái gì. Từ nút không gian lấy ra một chương chiết khấu trang giấy. Ta thỉnh một cái giáo hội họa gia giáo, cùng nàng học một đoạn thời gian. Ngôn Đàm mở to hai mắt. Ngôn chú triển khai trong tay giấy vẽ. Hội họa là một kiện rất khó sự tình, ta học thực bình thường. Đây là ta họa đến nhất vừa lòng một bức, không có cách nào cùng ngươi đánh đồng. Nhưng là hy vọng ngươi có thể thích, giấy vẽ thượng là nghiêm túc vẽ tranh ngôn đàm. Ngôn tướng quân xác thật khuyết thiếu phương diện này thiên phú. Vốn dĩ hẳn là đáng yêu mượt mà giản nét bút cũng lộ ra đông cứng hương vị, nhìn ra được đã tận. Lực, hình ảnh cùng văn tự giống nhau, là long tộc lớn nhất phát minh chi nhất, sở hữu chân lý thuộc về vũ trụ, nhưng là văn minh thuộc về chúng ta. Này đó đều là văn minh một bộ phận, nó là đáng giá kiêu ngạo, đáng giá chân quý cùng thưởng thức bảo vật. Ngôn đàm nâng lên chảo chảo che lại đôi mắt, nguyên lai. Hắn yêu cầu chưa bao giờ là xin lỗi, mà là nghe được phụ thân thừa nhận hắn sở yêu thích sự vật. Thừa nhận những cái đó sắc thái có cùng lưỡi dao sắc bén không giống nhau giá trị. Ngôn chú phủng. Giấy vẽ, ta Ngôn Đàm là một cái thực ưu tú tiểu long nhãi con. Ở Ngôn Đàm am hiểu địa phương, ba ba so ngươi kém rất nhiều, thực xin lỗi. Ta lý giải đến muộn nhiều năm như vậy. Lúc này đây, có thể tha thứ ta một chút sao? Cấp ba ba một cái sửa sai cơ hội, Ngôn Đàm rốt cuộc nhịn không được ôm lấy ngôn chú khóc lớn lên. Ta chưa từng có sinh khí. Ta nhiều hy vọng ba ba ngươi có thể nói cho ta những lời này. Ngôn chú ôm ở trước mặt hắn gào khóc ấu tử. Hắn cùng Ngôn Đàm chi gian xuất hiện khác nhau thời điểm. Ngôn Đàm liền không còn có ở trước mặt hắn như vậy cảm xúc hóa. Ngôn chú nhớ rõ Ngôn Đàm mới vừa học được đi đường thời điểm cũng là như thế này rúc vào trong lòng ngực hắn. Hiện tại Ngôn Đàm vẫn như cũ nho nhỏ một con. Cũng đã ở hắn, không biết địa phương trưởng thành một cái sẽ che ở mặt khác long nhãi con trước mặt. Tiểu anh hùng, hắn long nhãi con càng dài càng lớn. Hắn lại còn lưu tại chỗ không có theo sau, ngôn chú cấp Ngôn Đàm lau khô nước mắt. Cảm xúc dần dần ổn định, Ngôn Đàm hít hít cái mũi. Đôi mắt còn có nước mắt, ánh mắt cũng đã ngưng tụ ý cười, Ngôn Đàm tiểu tâm rúc vào ngôn chú trên người. Nghe ngôn chú tim đập, phụ thân trên người có cùng viện trưởng chỗ tương tự. Nhưng giống như so viện trưởng tàng đến càng thâm trầm, ngôn chú đem hắn bế lên tới. Cùng hạ thúc thúc viện trưởng cùng các bạn nhỏ nói tái kiến. Nghỉ chúng ta lại trở về. Hảo sao? Ngôn Đàm dùng sức gật đầu. Ân, hắn đối Hạ Tình Thẩm Miên cùng long nhãi con nhóm phất tay. Chúng ta nghỉ liền gặp mặt. Ngôn chú ôm Ngôn Đàm ngồi vào huyền phù xe, dần dần biến mất ở dục ấu viện long nhãi con cùng Thẩm Miên Hạ Tình trong tầm mắt. Lộ Nguyên lau lau đôi mắt, ta hảo cảm động a. Ngốc ba ba đều trở nên như vậy thành thục, bị bắt mượn một con chảo chảo cấp Lộ Nguyên tiệp an. Ngoặc kép, Tình Phỉ có điểm ghét bỏ Lộ Nguyên ca ca. Rai ngồi ở tiểu cô nương trên vai, nhìn huyền phù xe rời đi phương hướng, có một chút hâm mộ. Như vậy thật tốt, Lộ Nguyên phủng tiệp an chào chào. Một lát sau, nhỏ giọng nói, đúng vậy, siêu cấp tốt. Thẩm Miên ôm lấy mấy cái tiểu long nhãi con. Nếu có cái gì nguyện ý nói, ta cũng sẽ nỗ lực đi nghe. Lộ Nguyên cọ cọ hắn. Nhìn phía Hạ Tình, thúc thúc, là ngươi cấp Ngôn Đàm ba ba ra chủ ý sao? Hạ Tình xoa nhẹ một phen tiểu ban long. Đúng vậy. Người muốn biết nhất định sẽ thành công bí quyết là cái gì sao? Lộ Nguyên đôi mắt sáng ngời. Là cái gì? Hạ Tình nhìn thoáng qua Thẩm Miên. Là ta yêu ngươi, cho nên ta sẽ nếm thử lĩnh vực của ngươi. Khi ta ở trong đó thời điểm, lại đột nhiên sẽ hiểu ngươi. Lộ Nguyên gãi gãi đầu. Kia nếu vẫn là không hiểu đâu. Nhất định phải đi làm chính mình sự tình. Chính là không hiểu cha mẹ không yêu bọn họ sao? Hạ Tình, sở hữu trí tuệ sinh vật đều là độc lập thân thể. Ngươi muốn đầu tiên là chính ngươi. Giữ lại tự mình mới có tư cách nói ái. Lộ Nguyên nghĩ nghĩ. Vẫn là thực hoang mang. Hạ thúc thúc ngươi nói đúng. Nhưng là ngươi lợi hại như vậy. Vì cái gì vẫn là độc thân? Thẩm Miên, hết chương.